lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 675, Giống Tuếch Đầu Xuất Cung. Đường Lạc lợi dụng lục đinh thần hỏa tu luyện, nhưng hắn nhưng không có thật phá đi đại trận. Đại trận cùng bát quái lô bản thể hỗ trợ lẫn nhau. Phá hủy đại trận chẳng khác nào phá hủy bát quái lô bản thể. Nếu như phá đi đại trận, hiện tại nhưng không phải như thế tình huống. Một cái tác động đến nhiều cái, đã sớm thế giới vỡ nát, thiên lôi địa hỏa, chân chính tận thế. Huống hồ, Dương Tiễn còn phải ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện khôi phục đâu. Phòng bệnh không thể nện, có bệnh nhân ở, đập phòng bệnh, bệnh nhân cũng muốn bi kịch. Hiện tại ngược lại là có thể nhìn Dương Tiễn bệnh nhân này có hay không mở cửa bản sự, để Đường Lạc nhìn một chút thế giới bên ngoài rồi. Sẽ không, Dương Tiễn lẽ thẳng khí hùng. Hắn chỉ là bát quái lô trong, đặc thù đan dược. Lại không có đại trận quyền hạn, sao có thể cho Đường Lạc mở cái gì, cửa. Kia ta bị đánh ra một lỗ nhỏ, hẳn là không ảnh hưởng a. Đường Lạc nghĩ muốn ở phá hư biên giới, thăm dò một phen, cơ hội khó được, không đi ra nhìn một chút, thật là đáng tiếc, nói không chừng liền phát hiện rồi cái gì đặc thù thần bí địa phương đâu. Không biết rõ, Dương Tiễn nghĩ nghĩ, không cách nào cho ra trả lời. Vậy ngươi có làm được cái gì? Đường Lạc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Tể A, A Ba đối ngươi rất thất vọng. Ngươi vẫn là trở về đánh thiên tiêm tinh nhân. Qua một đoạn thời gian, thiên tiêm tinh nhân bài đan dược đoán chừng lại sẽ một lần nữa bị chế tạo ra. Lại hoặc là, đã khôi phục trí nhớ. Biết rõ ta là ai Dương Tiễn, có thể lựa chọn một loại khác khôi phục phương thức, ngoặc kép, sư phụ, hoặc là chúng ta có thể liên thủ thử một lần. Chư bát giới nói rằng, hiện tại đại trận lực lượng cơ bản bị ngươi tiêu hao rồi a. Còn thừa xuống một hai chút ngọn lửa nhỏ. Đường Lạc gật đầu, trước mắt bát quái lô ở vào phi thường, suy yếu, trạng thái. Liền xem như ngao ngọc liệt sông trận, cũng có thể lấy sông dưới chạy về đến, sẽ không thay đổi thành một đầu hỏa thiêu rồng. Lão Dương ngươi xem như bát quái lô, luyện chế đối tượng. Coi như không thể đi ra ngoài, chí ít chắc chắn sẽ không dẫn phát đại trận công kích. Chư bát giới nói rằng, chúng ta liên thủ, có thể chế tạo ra một sơ hở đến, để sư phụ ra ngoài. Đan dược chi oán vì cái gì không có bị sét đánh, bị hỏa thiêu, trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là Dương Tiễn vỡ tan thân thể tàn phế. Về sau triệt để xuất thế mới, không gạt được, rồi. Bất quá lúc kia, đại trận cũng không có dư lực đi đối phó đan dược chi oán. Bệnh nhân Dương Tiễn vẫn là có ưu đãi, chỉ cần hắn không có ý định hủy rồi lò. Tùy hiện ở bát quái lô trong làm cái gì đều được. Có thể thử một lần. Dương Tiễn gật đầu. Tất cả mọi người là lôi lệ phong hành người. Đơn giản thương lượng một chút. Xác định phương án sau. Hướng thẳng đến bầu trời bên trong bay đi. Xuyên thấu dày chắc tầng mây. Dương Tiễn rời đi Hao Thiên Khuyển. Một ngựa đi đầu. Trừ rồi Đường Lạc. Dương Tiễn. Trừ bát giới ba người bên ngoài. Còn lại ba cái lưu lại, sông trận không cần quá nhiều người, cũng không biết rõ là nguyên nhân khác, vẫn là Đường Lạc đối đại trận tiêu hao quá lớn. Một đường hướng lên, vẻn vẹn chỉ có mấy đạo hồ quang hiện lên, không có lúc trước thiên lôi nổ vang, lại hướng trên, lục đinh thần hỏa mới dần dần hiện lên, Dương Tiễn chủ động nghênh đón, nhảy nhót lục đinh thần hỏa dần dần an tĩnh lại. Đối vị này thương binh biểu hiện ra cực lớn tha thứ. Chính như chư bát giới sở liệu mà như thế. Tựa hồ có thể thực hiện. Chư bát giới nói rằng. Sư phụ, các ngươi nhìn lấy xử lý. Có thể mở ra một đạo khe hở là có thể rồi. Đường Lạc nói rằng. Sau nửa canh giờ, mấy người xâm nhập đại trận. đã trông thấy rồi chân chính bát quái lô nội bộ, màu lư đồng nội bộ, hình cung màn trời, áp lực nặng nề đập vào mặt, ngăn cản Đường Lạc bọn hắn tiếp tục tới gần. Sau đó, Đường Lạc đỉnh lấy áp lực, đưa tay gõ gõ màn trời. Thiên âm chợt hiện, dần dần giảm đi, từng cơn sóng gợn nổi lên. Đại âm hy thanh, lục đinh thần hỏa phun trào, hóa thân một đầu trăm mét dài hỏa long, gầm thét phóng tới Đường Lạc. Đường Lạc đưa tay, bóp chặt lấy lục đinh thần hỏa chi rồng, cho các người giảm bớt một chút gánh vác. Mắt thấy lục đinh thần hỏa còn phải một lần nữa hội tụ, chư bát giới tranh thủ thời gian nói: "Sư phụ, ngươi đừng ra tay, cái này đích xác là đang tiêu hao đại trận lực lượng. Thế nhưng là đồng thời cũng đã dẫn phát đại trận càng nhiều phản kích. Đánh rắn không chết, tất có hậu hoạn, hết lần này tới lần khác lại không thể thật hạ tử thủ. Cần lấy dựa vào chư bát giới cùng Dương Tiễn đến, một cái trấn an, một cái thình lình đến chút không đau. Đừng thêm phiền." Dương Tiễn cũng nói rồi một câu: "Hòa thượng này thật đúng là Tôn Ngộ Không sư phụ." "Không đúng, một số thời khắc so Tôn Ngộ Không còn muốn làm loạn." Nghĩ đến Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn lập tức có chút ngứa tay. Ngay từ đầu cho Đường Lạc một quyền, kỳ thực cũng không phải là bởi vì sinh khí, chỉ là bởi vì vô luận là Đường Lạc vẫn là Tôn Ngộ Không đều là khó được đối thủ tốt. Dù là Na Cha cũng muốn kém bọn hắn không ít. Chỉ tiếc hiện tại chính mình trạng thái không tốt, ngay từ đầu giao thủ cũng đã chứng minh. Cứ việc tất cả mọi người thụ thương, có thể đả thương thế khác biệt, cảnh ngộ khác biệt, coi như động thủ cũng chỉ là cho người ta đưa đồ ăn, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hoàn toàn phát huy chính mình chỗ dài. Thế lực ngang nhau chiến đấu, cùng bị người theo đập lên mặt đất bạo đánh cũng không phải một cái khái niệm. Lấy Đường Lạc tính tình, cũng sẽ không bởi vì Dương Tiễn là một cái thương binh mà thương tiếc hắn. Ra tay khẳng định lại đen lại nặng, lấy không thêm sâu Dương Tiễn thương thế là điều kiện tiên quyết. Dương Tiễn lại không phải thụ ngược cuồng, liền làm không chuyện phát sinh qua. Về sau tính đánh, tốt, vậy các ngươi ủng hộ. Đường Lạc khoát khoát tay, ngồi xem hai người bắt đầu cố gắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ba người chậm rãi di động đến đại trận hạch tâm nhất vị trí. Cũng liền là bát quái lô nội bộ chóp đỉnh, xốc lên đỉnh lò, đan dược bay ra, liền là đan thành. Hiện tại thì là muốn từ nội bộ mở ra đỉnh lò cái nắp. Chỉ cần muốn một điểm khe hở, một nháy mắt, liền đầy đủ. Đường Lạc liền có thể rời đi. Trước kia Đường Lạc không được, nhưng bây giờ có thể. Từ Liên Hoa bộ, Quỷ Ảnh bộ trung chuyển hóa, lĩnh ngộ mà đến bộ bộ sinh liên độn thuật thần thông, đã tương đương bất phàm. Liền là Tôn Ngộ Không bổ nhào, cũng có thể ganh đua cao thấp. Chính là kém rồi Kim Sí Đại Bằng điều một chút, cần lấy thi triển sinh tử Phật quốc mới không có để hắn chạy mất. Dù sao gia hỏa này tốc độ, phóng tầm mắt sơn hải giới, có thể xuất kỳ hữu giả, ít càng thêm ít, nói thế nào cũng là của người khác thiên phú thần thông. Dễ dàng như vậy liền bị truy lên nói, hắn còn lăn lộn không lăn lộn. Sư phụ, đột nhiên, chư bát giới một tiếng quát chói tai, đỉnh đầu nguyên bản phong bế màu hình cung màn trời, bỗng nhiên xuất hiện rồi một đạo cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra nho nhỏ khe hở. Chung quanh lục đinh thần hỏa mãnh liệt, Dương Tiễn không chút do dự, hoàn toàn không có giữ lại mà ra tay. Trên trán thiên mục chưa mở, lại có ánh vàng tràn ra, định trụ lục đinh thần hỏa. Lúc này đồng thời, Đường Lạc thân hình mơ hồ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, khe hở biến mất. Lục đinh thần hỏa không có cuốn về phía chư bát giới cùng Dương Tiễn hai người, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Nơi này là Đường Lạc xuất hiện ở bát quái lô bên ngoài, chân đạp xanh trắng ngọc thạch đất gạch, nhìn hướng bốn phía, chẳng lẽ là đầu xuất cung? Đầu xuất cung ở vào 36 trọng thiên bên trong 33 tầng trời ly hận thiên, chính là bát quái lô chỗ này địa phương, cũng là thái thượng lão quân nơi ở một trong. Mặc dù không có đi qua, nhưng Đường Lạc cũng thanh sở ly hận thiên khẳng định không chỉ có một tòa đầu xuất cung. Thái thượng lão quân ở chỗ này xây dựng không ít cung điện, bất quá lâu dài đều lấy đầu xuất cung vì bề ngoài, cũng là người ngoài duy nhất có thể lấy ra vào chỗ. Còn lại địa phương, giữ kín như bưng, không cho người ngoài biết. Có người suy đoán, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn hai người liền ở Ly Hận Thiên, ba cái sư huynh đệ làm bạn, chỉ là không thấy Thái Thượng Lão Quân bên ngoài bất kỳ người nào. Cũng có người nói, là Thái Thượng Lão Quân giận tại hai cái sư huynh chuyện năm đó, đem hai người giam giữ nơi đây, lấy đó trừng trị. 33 Ly Hận Thiên liền là Nguyên Thủy, Linh Bảo hai vị lồng giam. Mặt sau một loại cách nói tán đồng đích xác rất ít người, dù là Thái Thượng Lão Quân xem như sư huynh, thực lực có khả năng mạnh hơn một chút, nhưng muốn một mình ép xuống hai cái sư đệ, chỉ sợ cũng là lực có chưa đến. Thật giống như Phật môn thánh địa Đại Lôi Âm Tự, lấy Như Lai vi tôn, nhưng nói Như Lai có thể đem Nhiên Đăng cổ Phật cùng Di Lặc trói từng khối đánh, vậy khẳng định cũng là không thể nào sự tình. Lùi một vạn bước, coi như đi, dù là đi 36 ngút trời bên trên thiên ngoại thiên, hỗn độn hư không chỗ tác chiến, cũng cần phải sẽ bị một chút cường giả phát giác được. Càng nhiều chỉ làm chuyện tiếu lâm, không giống với náo nhiệt phi phàm Đại Lôi Âm. Đầu xuất cung, xem như thanh tịnh địa phương, duy lão quân cùng đạo đồng mà thôi. Hiện tại Đường Lạc xuất hiện, phát hiện so trước kia càng thêm thanh tịnh đến không có trông thấy bất kỳ một cái nào người sống. Trong giấu một cái tiểu thế giới bát quái lô liền ở Đường Lạc bên thân. Một người cao bốn chân lư đồng, hơi có vẻ ám trầm cổ đồng màu sắc, ra tay đi đụng vào, không có cảm giác được nửa phần nhiệt độ, ngược lại có chút lạnh buốt. Đường Lạc đưa tay nếm thử mở một chút đỉnh lò cái nắp, cực kỳ nặng nề, cưỡng ép mở ra cũng tương đương với tổn thương bát quái lô, không có hiện ra chính mình sức lực lớn bao nhiêu. Đường Lạc đúng lúc buông tay, rời đi rồi cái này không lớn không nhỏ, chợt nhìn phía dưới thường thường không có gì lạ phòng luyện đan. Trong phòng luyện đan không có có cái gì tốt nhìn, trừ rồi bát quái lô bên ngoài, cũng không gì khác vật. Ngọc Tịnh Bình, Tử Kim Hồng Hồ lô cái gì, một mực không có, trước kia từng có, để đặt những này luyện đan, thu dược sử dụng pháp bảo giá gỗ nhỏ còn tại tường bên lặng đứng lấy. Thậm chí còn có thể nhìn thấy bởi vì trường kỳ để đặt, dấu vết lưu lại, nhưng cũng chỉ có dấu vết. Đi ra phòng luyện đan, bên ngoài có hành lang gấp khúc thông hướng một mảnh thảo dược vườn. Một chút Đường Lạc nhận không ra thảo dược, thưa thớt mà sinh trưởng, nhìn qua nửa chết nửa sống bộ dáng, một bộ rách nát không chịu nổi bộ dáng, càng giống là cái nào đó học nghệ không tinh tân thủ thí nghiệm ruộng. Đường Lạc nhìn không ra giải rác mấy khỏa thảo dược có giá trị gì. Ăn sống nói, hẳn là cũng không thể chữa thương. Nói thế nào cũng là Thái Thượng Lão Quân, bộ phận, dược viên, ngươi cho rằng loại ở bên trong đều là đối với người có chỗ tốt thiên tài dược thảo. Nói không chừng chính là độc thảo, tùy tiện đụng một chút đều sẽ trúng độc loại kia. Đường Lạc còn không đến mức học thần nông từng bách thảo, mà lại dáng dấp xấu như vậy dược thảo, vừa nhìn liền biết rõ rất khó ăn. Đây là thân là mỹ thực gia trực giác. Rời đi vườn ươm, bên ngoài là rộng rãi quảng trường, một bên khác là một mảnh thấp bé lại vô cùng đứng im thành hàng nhà gỗ nhỏ. Nơi đó là rất nhiều đạo đồng nơi ở. Bầu trời thì là mây mù lượn lờ, không hiện nữa điểm trời trong. Toàn bộ đầu xuất cung chung quanh ngoại bộ cũng là như thế. Có ai không? Thái Thượng Lão Quân có ở đó hay không? Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự Đường Huyền Trang tới chơi. Nhìn quanh một chút bốn phía, mặc dù không tàn phá, lại vô cùng thanh lãnh. Đường Lạc hít thật rồi sâu một hơi, lớn tiếng hô nói, âm thanh khuếch tán quanh quẩn. Không người trả lời, không lão quân, không có đạo đồng, giống tuếch đâu xuất cung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.